Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755. Chương 755 năm đó chân tướng, Phong Thần ở khách điếm cũng tẩy rào một phen, liền chuẩn bị ra cửa. Phong Ly dựa vào một chỗ hành lang biên chờ hắn, muốn đi ra ngoài, ân, ngươi muốn đi sao? Phong Thần gật đầu, Phong Ly nhún nhún vai, không đi, các ngươi hai người tình chàng ý thiếp, ta đi ngại chuyện gì? Sau đó hắn đem một cái hộp gấm ném cho Phong Thần. Giúp ta đem cái này chuyển giao cho nàng, hảo, Phong Thần không cần mở ra xem. Cũng biết bên trong là thứ gì? Đi thôi, đi thôi, Phong Ly xua xua tay. Ta đi tìm tiểu thúc uống rượu, nói xong liền một mình hướng tới Phong Thành Hiên phòng đi đến. Phong Thần tắc lập tức ra khách điếm ân đi Phong Ly đi đến Phong Thành Hiên phòng. Đột nhiên nghe được có hai người nói chuyện, vốn dĩ tưởng gõ cửa tiến vào, lại đang nghe đến Phong Thành Chiết nói khi dừng lại tay. Ta chuẩn bị làm Phong Huống cùng Phong Kiều, đương Thần Nhi cùng Ly Nhi đá mài dao, Phong Thành Hiên lười nhác ngồi. Nhíu nhíu mày, người rốt cuộc muốn làm gì? Không cần đá mài dao đương không thành, ngược lại làm cho bọn họ huynh đệ hận ngươi, huống chi. Ngươi cho rằng kia hai người có tư cách trở thành bọn họ đá mài dao sao? Phong Thành Hiên cảm thấy Phong Huống làm việc còn tính chính phái. Nhưng Phong Kiều rất nhiều thủ đoạn liền quá lên không được mặt bàn. Chỉ cần là ở Phong gia, bọn họ ít nhất hiện tại là có thể làm tốt đá mài dao, Phong Thành Chiết kiên định nói. Phong Thành Hiên xoa xoa cái trán, hắn cái này ca ca rốt cuộc là cái gì mạch não? Làm việc luôn là một cây gân, vậy ngươi liền sẽ không cảm thấy đối Phong Huống cùng Phong Kiều không công bằng. Bọn họ nhưng đồng dạng là ngươi nhi nữ đâu, Phong Thành Hiên trong giọng nói châm chọc vị mười phần. Phong Thành Chiết trầm mặc một lát nói, bọn họ không phải ta thân sinh, Phong Thành Hiên đột nhiên ngồi thẳng thân mình. Trong mắt toàn là kinh ngạc, cái gì, không phải ngươi thân sinh, ngươi vui đùa cái gì vậy? Bất quá hắn biết cái này ca ca luôn luôn đều thực đứng đắn. Đặc biệt là đội nón xanh như vậy vui đùa khẳng định sẽ không khai. Phong Thành Chiết thở dài nói, năm đó Liễu Phiêu vẫn luôn ở ta cùng Như Yên chi gian chế tạo hiểu lầm. Như Yên rồi lại thực tin tưởng Liễu Phiêu, lần đó Liễu Phiêu đối ta hạ dược ý đồ câu dẫn. Ta liền tương kế tựu kế làm bên người một người thị vệ cùng nàng đã xảy ra quan hệ. Không nghĩ tới nàng cư nhiên sinh hạ Long Phượng thai, làm gia tộc cao tầng cùng Liễu Phiêu đều không có hoài nghi, ta vốn chỉ là muốn cho Như Yên nhìn. Xem Liễu Phiêu gương mặt thật, ai ngờ đến nàng lại không tiếp thu được sự thật này. Một mình rời đi Phong gia trốn đi, cuối cùng bị Liễu Phiêu thiết kế lưu lạc cấp thấp đại lục, Phong Thành Hiên chưa bao giờ nghĩ tới. Phía trước sự tình thế nhưng là cái dạng này chân tướng. Vậy ngươi vì sao còn muốn đem Liễu Phiêu cái kia ác độc tiện nữ nhân lưu tại Phong gia? Còn đem kia một đôi dã loại làm như Phong gia huyết mạch tới dưỡng, ta vốn định đem các nàng phủng ở đám mây, chờ Như Yên trở về liền đưa bọn họ nhốt đánh vào rơi xuống đất. Làm Liễu Phiêu nếm thử sống không bằng chết tư vị, nhưng ai ngờ đến Như Yên lại rốt cuộc không về được, Phong Thành Chiết đôi tay che che mặt. Hắn toàn thân tản ra một cổ bi thương cùng hồi ý. Nếu không phải năm đó ta biến khéo thành vụng, Như Yên cũng sẽ không chết, Phong Thành Hiên trong lòng cũng không phải tư vị. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy tới thế nhưng hiểu lầm. Tính, chuyện cũ đã qua đi, nói quá nhiều cũng vô dụng, ta cảm thấy Liễu Phiêu ba người sẽ không như vậy dễ dàng tiếp thu sự. Thật, người tốt nhất không cần lại mặc kệ các nàng đi xuống. Nếu không lại tới cái biến khéo thành vụng, Phong Thành Chiết trầm mặc một lát nói. Hảo đi, ta sẽ đi xử lý các nàng, Phong Ly cũng không nghĩ tới sự tình cư nhiên sẽ là như thế này. Khó trách Phong Thành Chiết đối kia ba người rất hợp sẽ như vậy lạnh nhạt. Hắn đột nhiên đẩy cửa tiến vào, Phong Thành Chiết cùng Phong Thành Hiên cũng không có thực kinh ngạc. Hiển nhiên đã biết ngoài cửa có người. Hai người cũng không có cố tình tránh đi hắn nói. Không cần xử lý, Liễu Phiêu ta cùng Phong Thần chính mình sẽ giải quyết, hắn cũng sẽ không làm Liễu Phiêu dễ dàng. Chết đi, Phong Thành Chiết thật mạnh thở dài. Tùy các ngươi đi, hết chương.